Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, hành động 6. Tsunagakure ám vệ đã hành động, mở ra Byakugan. Hyuga Takano bỗng nhiên nói ra. Tại hắn Byakugan bên trong, toàn bộ Tsunagakure thật giống như trong suốt đồng dạng. Cho nên hắn có thể nhìn thấy Tsunagakure âm thầm đã có gần 100 vị ninja đang tại Tsunagakure bên. Trong qua lại lấy, đương nhiên hắn Byakugan không dám đi thăm dò xa ẩn cường giả. Bởi vì cường giả sẽ cảm ứng được có người đang dòm ngó bọn hắn. Tsunagakure bên trong so Hyuga Takano cường đại ninja vẫn là có mấy cái. Tỉ như vị kia trưởng quản ám vệ xa ẩn. Địa vị đồng đẳng với Konoha Anbu bộ trưởng. Xem ra bọn hắn là muốn tìm tới chúng ta. Shinosuke khóe miệng ngậm lấy tiếu dung. Muốn tìm được bọn hắn, đây cũng không phải bình thường khó khăn. Thứ nhất, bọn hắn cũng không phải là đã sớm ẩn vào Tsunagakure nhiều năm gián điệp. Thứ hai, bọn hắn là từ nhất tuyến thiên bên trong len lén lẻn vào. Nói cách khác, chỉ cần bốn người bọn họ ẩn nấp tốt chính mình chakra, sau đó dịch dung một cái, trực tiếp hướng xa ẩn trên đường cái vừa chui, xen lẫn trong xa ẩn bình dân bên trong, những cái kia ám vệ căn bản là không có cách tìm tới bọn hắn. Tiến vào xa ẩn về sau, Shinosuke một loạt hành động cũng đều không có để lại mình bất kỳ tung tích nào. Xa ẩn loại này mò kim đáy biển lục soát làm sao có thể thành công? Nếu như thành công, chỉ có thể nói rõ Shinosuke nhân phẩm đã kém tới cực điểm. Triệt tiêu cách âm kết giới, lập tức đem Minato, Takano cùng Yamanaka Ten Chakra toàn bộ phong ấn. Ba người này chakra ẩn nấp công phu mặc dù không tệ, nhưng lại không bằng Shinosuke. Với lại hiện tại còn không phải bị phát hiện thời điểm, cho nên trực tiếp phong ấn bọn hắn chakra là lựa chọn tốt nhất. Phong ấn tốt ba người này chakra về sau, Shinosuke mới đem chính mình chakra ẩn nấp đi. Nếu như dùng Hyuga Takano Byakugan nhìn Shinosuke, liền có thể phát hiện Shinosuke nguyên bản cái kia như lăn lộn lao nhanh nước sông chakra, biến thành bây giờ ngón út tẩy Yun Long đầu, chakra cơ hồ đều nhanh muốn biến mất không thấy. Dạng này ẩn nấp công phu đều nhanh muốn gạt qua có được Byakugan Hyuga Takano, chớ đừng nói chi là trước mắt những này xa ẩn ám vệ. Bốn người dịch dung thành trước đó tiên lữ điếm dáng vẻ, đem gian phòng lui, lập tức đi lên Tsunagakure đường cái, thật giống như bình dân nói chuyện phiếm. Mua đồ, ăn uống, thế nào, từ cái kia ba vị ở trong tìm được đầu mối gì không có? Shinosuke bàn tay cầm một chuỗi nướng bánh mật, dùng sức cắn một cái, nhìn bộ dáng năm này bánh ngọt hương vị còn rất khá. Trong miệng hắn nói cái kia ba vị tự nhiên chính là ba vị nham ẩn. Trước đó hắn đem ba vị này nham ẩn đầu lâu giao cho Yamanaka Ten, để hắn nhìn xem có thể hay không từ đầu của bọn hắn bên trong tìm tới một chút tình báo hữu dụng. Tỉ như Iwagakure gần đây sẽ có cái gì chiến lược, nham ẩn bên kia bố cục là cái dạng gì. Ân, hơi khô hàng, Yamanaka Ten tay sĩ đồng dạng cầm nướng bánh mật. Bất quá cũng không có ăn, chỉ là cầm làm bài trí dùng. Ba vị này nham ẩn đã có thể bị ba vị Tsuchikage Onoki xem như sứ giả phái đi Tsunagakure kết minh. Khẳng định như vậy là Onoki tâm phúc, biết một chút chiến lược tính bố cục cũng là rất bình thường. Nói tới chỗ này, Yamanaka Ten dừng lại một chút, không để lại dấu vết, nhìn một chút bốn phía. Chung quanh hắn đều là Tsunagakure bình dân, cũng không có cái gì có thể nghi nhân vật. Giảm thấp xuống một cái thanh âm nói ra, nham ẩn bên kia dự định điều động 1000 nham ẩn mượn đường Takinokuni từ phía sau đánh lén Konoha. Với lại đệ tam Tsuchikage Onoki có khả năng sẽ tự mình dẫn đội. Yamanaka Ten nói ra một cái tương đối bạo tạc tính chất tin tức. Bây giờ Konoha cùng nhằm ẩn chiến trường là nằm ở Kusanokuni biên cảnh. Song phương đại bộ đội liền bố trí ở nơi đó. Mấy lần va chạm xuống tới, Konoha phương diện chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Dù sao Konoha đỉnh cấp cường giả bên trên muốn so nhằm ẩn nhiều. Từ đó ở một mức độ nào đó giảm bớt tự thân thương vong. Cũng chế trụ nhằm ẩn. Cũng bởi vì dạng này, nhằm ẩn hy vọng cùng Sunagakure kết minh. Đương nhiên nếu như kết minh không thành, nhằm ẩn liền sẽ chấp hành thứ hai bộ phương án. Mượn đường Takinokuni. Từ đó đánh lén Konoha hậu phương. Đương nhiên nếu như Sunagakure đồng ý kết minh, như vậy bộ này phương án cũng sẽ chấp hành, thực hiện hai bút cùng vẽ tác dụng, tốt hơn làm đổ Konoha. Cái này khả năng tính cũng không lớn. Takinokuni cùng chúng ta Hỏa Quốc vẫn luôn là nước đồng minh nhà. Với lại Takigakure cùng Konoha quan hệ cũng rất tốt, Hyuga Takano lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng Iwagakure có thể mượn đường Takinokuni. Sớm liền là Takinokuni cùng Takigakure đồng ý. Không phải ngươi mượn thế nào nói. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép mượn đường, Takigakure tuyệt đối sẽ nói cho Konoha. Như vậy ngươi kế hoạch này không chỉ có không thành công. Còn biết ác Takigakure, Takigakure cho dù lại nhỏ, cái này dù sao cũng là một cái nhẫn thôn. Nếu là bọn hắn bởi vậy gia nhập Konoha đại quân bên trong, cái này không thể nghi ngờ lại cho Iwagakure mang đến một chút áp lực. Có lẽ có khả năng này, Shinosuke ăn xong cuối cùng một ngụm nướng bánh mật. Đồng thời đem Yamanaka Ten trên tay cái kia một mực không động tới nướng bánh mật cầm tới. Hung hăng cắn một cái. Cái trước bất đắc dĩ cho hắn một cái liếc mắt. Bọn hắn đến đường lớn hoàn toàn chính là vì che giấu tai mắt người. Shinosuke ngược lại tốt, lại là ăn lại là uống. Vừa mới còn mua mấy món đồ trang sức. Nói là muốn tặng cho Sunet cùng Nana. Thật đúng là đem hành động lần này xem như xa ẩn mấy ngày du lịch mà. Takigakure cùng Konoha chỉ có tại sơ đại thời kỳ mới là thời kỳ trăng mật. Hiện tại song phương mặc dù vẫn như cũ là kết minh quan hệ. Bất quá đã chỉ là trên danh nghĩa. Nếu là nham ẩn cho Takigakure một chút khó mà cự tuyệt chỗ tốt. Nói không chừng người ta sẽ đồng ý. Nhớ rõ mình thất vĩ liền là từ Takigakure nơi đó làm tới. Hừ, tựa hồ nghe đến Shinosuke trong lòng đang suy nghĩ gì. Trong cơ thể thất vĩ Kaku không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trước kia nó tại Takigakure cùng Jinchuriki quan hệ liền là địch nhân. Mục đích của nó liền là cướp đoạt Jinchuriki thân thể. Từ đó xông mở phong ấn lấy được tự do. Mà bây giờ đâu, nó cùng Shinosuke quan hệ lại còn rất tốt, làm nó đều không có ý tứ cùng Shinosuke đoạt thân thể. Mấu chốt người ta Shinosuke căn bản không cho nó cơ hội. Không chỉ có như thế, nó thỉnh thoảng còn biết bị Shinosuke xem như đại hào lam bình sử dụng. Làm nó một điểm vĩ thú tôn nghiêm đều không có, nhìn xem cáu kỉnh thất vĩ Kaku. Shinosuke khóe miệng mỉm cười. Ngoại trừ những này đâu, Shinosuke hỏi. Trước mắt chỉ có thể tìm tới những tin tình báo này. Có lẽ cho thêm ta một chút thời gian có thể tìm tới càng nhiều, Yamanaka Ten nói ra. Ban đêm dùng thông tin ưng đem chuyện này cùng Sunet bọn hắn nói một chút, Shinosuke nói. Nham ẩn muốn mượn đường Takinokuni. Vô luận tình báo này là thật là giả, vô luận Takinokuni sẽ không đồng ý. Chuyện này đều nhất định muốn thông chi tiền tuyến tam nhẫn bọn hắn. Với lại Iwagakure nếu quả như thật mượn đường thành công, cái kia chính là đệ tam Onoki tự mình dẫn đội. Người ta huyết kế chọn lọc Jintan, luận lực phá hoại, có thể gọi là giới ninja thứ nhất. Quy lực này tuyệt đối đủ tam nhẫn ăn một hồ. Yamanaka Ten gật gật đầu. để cho ta ngẫm lại, cho Sunet viết những gì nội dung, mở đầu có phải hay không muốn viết. Hôn hôn Sunet, ta rất nhớ ngươi lời nói như vậy, Shinosuke sờ lên cằm. Một bộ suy tư dáng vẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.